Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 3, Duyên Phận, gocchuyenaudio.com, chấm, danh sách hảo hữu của cố thần có thêm hai người Thiết Phiến Tiểu Công Chúa. Họa cốt, Thiết Phiến Tiểu Công Chúa chủ động thêm cậu, họa cốt thì do cậu chủ động thêm, dù sao người ta cũng đã kéo cậu thăng cấp lâu như vậy rồi. Thêm hảo hữu sau này gặp lại đôi bên cũng thoải mái hơn. Sau một ngày cố gắng, nhân vật tàng kiếm của cố thần đã lên đến cấp 77. Hơn nữa còn thành công quét hết nhiệm vụ ở Vô Lượng Sơn. Dưới sự chỉ đạo của Thiết Phiến Tiểu Công Chúa, cậu không làm theo chỉ dẫn nhiệm vụ đến Thành Đô mà đi thẳng tới Dung Thiên Lĩnh. Khắp Dung Thiên Lĩnh toát lên một cảm giác yêu thương. Khi đặt chân đến đây, cố thần bất giác nảy sinh suy nghĩ này. Thiết Phiến Tiểu Công Chúa nói với cậu rằng Dung Thiên Lĩnh không chỉ thoạt trông đau thương thôi đâu, mà nhạc bối cảnh của nó cũng cướp đi nhiều nước mắt của người ta lắm. Cố thần lặng lẽ nhớ lấy chuyện này, sau khi về nhân lúc anh trai không ở đó sẽ nghe thử. Cậu thích nhất những đoạn nhạc làm động lòng người như thế. Cố thần học khá ít tiết, hơn nữa còn luôn trái giờ với anh trai. Vì thế lúc chiều anh trai có tiết thì cậu lại ngồi ngay ngắn trong phòng chơi trò chơi. Nhân tiện nghe nhạc, nhạc bối cảnh của Dung Thiên Lĩnh đã thật sự dàn vặt làm cố thần bật khóc. Lâm Tử Ngang mời cố thần tổ đội, Hà Quy Cô Sơn, quả cam muốn tao dắt mày đi thăng cấp không? Một lúc sau, cố thần mới gõ chữ trả lời. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, Đại Hoa, Dung Thiên Lĩnh có phải có một câu chuyện tình buồn thương không? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, câu chuyện đó xem ở đâu? Đội, Hà Quy Cô Sơn, Lâm Tử Ngang ngồi trước máy tính quả thật đã sững sờ trước câu hỏi này, ở Dung Thiên Lĩnh có một chuyện tình sướt mướt cảm động sao? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, tao không hỏi quá trình, mày nói tao biết kết thúc của câu chuyện là nam chính chết hay nữ chính chết? Hay hai người cùng chết? Hai người cùng chết thì tốt hơn. Đội, Hà Quy Cô Sơn, Hà Quy Cô Sơn, mấy năm không gặp, trí tưởng tượng của quả cam mày vẫn bay cao bay xa như xưa. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, mày mới tưởng tượng bay cao. Đội, Hà Quy Cô Sơn, gần đây coi phim gì đó. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, gần đây đâu coi gì. Hơn nữa tao còn phải thăng cấp. Đội, Hà Quy Cô Sơn, nào nào gọi tao qua đi. Tao cho mày đồ cống hiến băng cấp 80. Mày mặc lên đánh quái dễ hơn. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, cố thần gọi Lâm Tử Ngang qua. Lâm Tử Ngang lập tức giao dịch cho cậu một đống trang bị. Phía trên viết trang bị cấp 80. Bây giờ cậu vẫn chưa mặc được. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, tại sao mấy trang bị mày đưa tao đều có 5 sao? Đội, Hà Quy Cô Sơn, cái đó do tao tinh luyện ra. Đội, Hà Quy Cô Sơn, tinh luyện trang bị giúp tăng thuộc tính. Khảm đá cũng vậy. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, vậy phải tinh luyện thế nào? Đá tìm ở đâu, mua được không? Đội, Hà Quy Cô Sơn, mày không cần khảm đá đâu. Dù sao mày mắc cấp rồi mới cần dùng. Tới lúc đó tao sẽ đưa mày. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, đội, Hà Quy Cô Sơn, không nói chuyện với mày nữa. Tao đi đánh nhau đây. Mày tốt nghiệp lẹ đi tao dắt mày đi xoay phong xa. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, tới tận bây giờ cậu vẫn không biết phong xa là cái quái gì có biết không hả? Cố thần muốn nói rằng Lâm Tử Ngang quả thật là đồ sư phụ vô trách nhiệm. Không thèm giảng giải tí gì về cách sử dụng mấy kỹ năng. Vì mỗi kỹ năng đều có phần giới thiệu này nọ nhưng vẫn cần phải có kỹ xảo biết không hả? Thôi được rồi, là do cậu không hứng thú lắm, cũng lười nghiên cứu, tóm lại. Rốt cuộc cố thần vẫn không biết ở Dung Thiên Lĩnh có câu chuyện tình yêu đẹp đẽ ngang trái nào từ chỗ Lâm Tử Ngang. Vẫn là câu nói đó. Thật ra cố thần không có tâm tình nghiên cứu mấy thứ về tình tiết thêm. Vì thế, đến tận lúc đạt đến cấp 80, nhiệm vụ trong bản đồ cũng được giải quyết phần lớn rồi. Cậu vẫn không biết diễn biến tình tiết trong bản đồ Dung Thiên Lĩnh rốt cuộc là gì. Trên bản đồ chỉ còn hai quyển trục nhiệm vụ màu vàng. Cố thần đã lên cấp 80. Cậu dứt khoát thay bộ trang bị mà Lâm Tử Ngang cho mình. Thanh máu của cậu nhiều hơn. Cảm giác an toàn tăng cao trong nháy mắt. Lúc chọt quái, cố thần dũng mãnh chơi ra hổ báo. Sau khi gặp hai người thiết phiến tiểu công chúa, cậu chỉ sử dụng hổ bào khi xung quanh chỉ có vài con quái. Một khi quái quá nhiều, hổ bào chỉ đành bị bỏ qua. Nói thật, cố thần rất thích kỹ năng này. Trông cái dáng lúc chơi chiêu này rất đều nha. Nhưng cho dù có là trang bị cống hiến băng đã được tinh luyện. Hổ bào một lần hút hơn 10 quái. Đánh chết một con rồi vẫn có con tiếp theo chạy tới cạp lấy cạp đề. Cố thần xin hỏi cậu ăn có vô không? Ngay khi cố thần cho rằng mình sẽ bị quái gặm chết. Thanh máu của cậu đột nhiên véo véo véo tăng lên. Giống như ngày hôm qua, người cứu cậu ném sang một yêu cầu tổ đội. Đội, thiết phiến tiểu công chúa. Gà vàng nhỏ chúng ta có duyên ghê. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, cố thần hơi bất ngờ với sự xuất hiện của thiết phiến tiểu công chúa. Nhưng chỉ có một chút thôi. Bởi vì hôm qua hai người cậu vốn cung cấp, theo lẽ thì người ta đâu thể nào cứ cắm mặt trong trò chơi. Nếu hôm qua thiết phiến tiểu công chúa lên cùng cấp với cậu rồi thoát để hôm nay tiếp tục thì cấp bậc của cả hai lúc này cũng tương đương với nhau. Bây giờ thiết phiến tiểu công chúa cũng cấp 80, tâm pháp bắp như cũ, đại nữ tu tú thanh cao lạnh lùng cũng có mặt, khác ở chỗ trong đội ngoài họa cốt ra còn có một thuần dương. Hôm nay gần như là thuần dương đánh quái giúp thiết phiến tiểu công chúa. Đội, thiết phiến tiểu công chúa. Cái đề, gà vàng nhỏ, nhìn không ra cậu là một con gà thổ hào đó. Thiết phiến tiểu công chúa áp mấy cái trang bị lên, cố thần nhấp vào, thấy đó là trang bị mình đang mặc. Đội, cơ vô mệnh, trang bị cống hiến băng cấp 80 được tinh luyện mắc. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, sư phụ tôi cho tôi. Lúc Lâm Tử Ngang đưa cho cậu thì đã như vậy rồi. Cậu không hề am hiểu gì về mấy chuyện trang bị này. Đội, thiết phiến tiểu công chúa, gà vàng nhỏ sư phò phò của cậu là ai? Giới thiệu cho người ta làm quen với. Đội, cơ vô mệnh, sư phụ, đội, thiết phiến tiểu công chúa. Hờ, đội, thiết phiến tiểu công chúa. Đây đây, đội, cơ vô mệnh, lúc con tốt nghiệp sư phụ chỉ cho con một con lục ly thông với 2000V. Đội, thiết phiến tiểu công chúa, sư phụ con là team PVP. Nhà nghèo, đội, thiết phiến tiểu công chúa, con lục ăn hành đó là do sư phụ đây ngậm đắng nuốt cay nuôi 3 tháng trời mới lớn đó biết không? Lục ly thông đọc cần âm với lục ăn hành, đội, cơ vô mệnh, đội, thiết phiến tiểu công chúa, lúc con tốt nghiệp sư phụ còn cho con quà xuất sư. Sư phụ của con từ lúc bái sư tới lúc tốt nghiệp rồi luôn trong trạng thái được nuôi thả đó có biết không? Đội, cơ vô mệnh, đội, cơ vô mệnh, sư tổ, con xin mép, sư phụ đang chửi xéo sư tổ, đội, thiết phiến tiểu công chúa, đệt mờ, đội, cơ vô mệnh, họa cốt, sư tổ, đội, họa cốt, câm mồm, trong kênh đội, thiết phiến tiểu công chúa và cơ vô mệnh cứ tôi câu này cậu câu kia gõ hết nửa ngày. Cố thần cũng ngại rời đội nên chỉ đành phớt lờ họ. Nhưng từ cuộc đối thoại của họ, cậu đã biết được hai chuyện. Thứ nhất, thiết phiến tiểu công chúa là ức nhỏ. Thứ hai, cơ vô mệnh là đồ đệ của thiết phiến tiểu công chúa. Thiết phiến tiểu công chúa là đồ đệ của họa cốt. Không ngờ địa vị của họa cốt lại cao như thế. Cuộc tiêu tích của thiết phiến tiểu công chúa và cơ vô mệnh dừng lại bởi hai chữ của họa cốt. Điều này cũng khiến cố thần càng rõ hơn khí chất thanh cao lạnh lùng của họa cốt. Thiết phiến tiểu công chúa không tiếp tục gõ trên kênh đội nữa. Cô chuyển sang mật cố thần. Mình không biết giới tính thật của thiết phiến tiểu công chúa nữa. Chương trước tác giả lại gọi là cậu ấy mà chương này thì gọi là cô. Thiết phiến tiểu công chúa. Nói nhỏ, hí hí, bạn nói nhỏ với. Thiết phiến tiểu công chúa. Thiết phiến tiểu công chúa. Nói nhỏ, cơ vô mệnh, thằng nhóc này là đồ đệ của tôi. Bạn nói nhỏ với, thiết phiến tiểu công chúa, tôi biết rồi, cậu ấy gọi bạn là sư phụ, thiết phiến tiểu công chúa, nói nhỏ, thật ra đây là ức nhỏ của tôi, bạn nói nhỏ với, thiết phiến tiểu công chúa, thiết phiến tiểu công chúa, nói nhỏ, cậu có thể đừng giống y như, họa cốt, không, bạn nói nhỏ với, thiết phiến tiểu công chúa, hà, thiết phiến tiểu công chúa, nói nhỏ. Thiết phiến tiểu công chúa, nói nhỏ, họa cốt, cái tên này cứ thanh cao lạnh lùng y như thau nước lạnh. Làm ông đây rất muốn đập cho một phát. Bạn nói nhỏ với, Thiết Phiến tiểu công chúa. Cô ấy không phải sư phụ của bạn sao? Thiết Phiến tiểu công chúa. Nói nhỏ, cái lông, Thiết Phiến tiểu công chúa. Nói nhỏ, tôi chỉ dấn thân vào kiếm tam trễ tí thôi. Đúng lúc gia nhập sư môn của anh ta không hề kéo tôi ngày nào. Cho nên họa cốt chẳng phải vẫn là sư phụ của cô sao? Cố Thần lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng. Thiết Phiến tiểu công chúa. Nói nhỏ, ý gà vàng nhỏ. Cậu trò chuyện với tôi đi. Nhiệm vụ đánh quái cứ giao cho con bi ngốc kia là được. Trò chuyện, trò cái gì, cậu mới chơi được vài ngày. Còn là một con gà mờ. Có chuyện gì để trò chứ? Bạn nói nhỏ với, Thiết Phiến tiểu công chúa. À đây là ước nhỏ của bạn. Vậy ước chính là gì? Thiết Phiến tiểu công chúa. Nói nhỏ, ước chính của tôi là một con khí bi đẹp trai phong lưu phóng khoáng. Bạn nói nhỏ với, Thiết Phiến tiểu công chúa. Ồ, trước đó Cố Thần cũng biết về hai loại tâm pháp của thuần dương là Tử Hà Công và Thái Hư Kiếm Ý. Tử Hà Công là nội công. Cũng là khí thuần, còn được gọi là khí bi. Thái Hư thì là ngoại công. Là kiếm thuần, còn được gọi kiếm bi. Thuần dương đọc trùng âm với cửu ngốc. Nên thuần dương còn được gọi là bi hình như chủ đề bị đẩy đi quá xa rồi. Cố Thần đọc giới thiệu thấy thuần dương thuộc phái tay dài. Trong trò chơi cậu không hứng thú với tay dài cho lắm. Vì thế thuần dương là phái đầu tiên bị bỏ qua. Sau đó mới biết kiếm bi của thuần dương là tâm pháp ngoại công cận chiến giống như tàng kiếm. Nhưng chẳng hề gì, dù sao bây giờ cậu đã chơi một con gà vàng rồi. Thiết Phiến tiểu công chúa, nói nhỏ, để lát nữa tôi lên ước chính thêm cậu. Bạn nói nhỏ với, Thiết Phiến tiểu công chúa. Thiết Phiến tiểu công chúa. Nói nhỏ, sao cậu cứ thích cái mặt này? Cái mặt này mình nghĩ chắc là tư thế đẩy kính trên mặt. Bạn nói nhỏ với, Thiết Phiến tiểu công chúa. Quen rồi, Thiết Phiến tiểu công chúa. Nói nhỏ, ra dứa, Thiết Phiến tiểu công chúa. Nói nhỏ, đúng rồi, cậu ở Giang Sơn Tiếu. Có quen con gà thổ hào nào tên Hạc Quy Cô Sơn không? Cách chương.